Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Ninh Dương uy vọng. A, Thành Tĩnh tiền bối cũng tới. Là cái nào Thành Tĩnh? Người choáng váng, người bảng đệ nhất Thành Tĩnh, người lại hỏi là ai? A, lại là hắn, từng trận ầm ĩ thanh âm của vang lên. Một tên nam tử mặc áo lam đi tới, nhìn thấy nam tử này, rất nhiều người đều mang theo khuôn mặt tươi cười chủ động tiến lên chào hỏi. Có thể thấy được người này ở đây cũng là rất có uy vọng. Thành tiền bối, nơi này lại có thể có người giá trên trời ra tay đan dược. Chúng ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn, hắn một lời không hợp, liền muốn giết người. Quả thực không đem ngài như vậy, anh kiệt, để ở trong mắt. Một tên khai mạch đỉnh phong vũ giả cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm chuyện làm ăn nóng này Tần Tố, bởi vì ở Thành Tĩnh trước mặt xúi dục nói cút. Thành Tĩnh một cái tát liền đem này xúi dục hắn võ giả đánh bay. Liền lần này không chết thì cũng trọng thương, muốn xúi dục hắn Thành Tĩnh. Cái tên này cũng quá để ý mình. Mình coi như khó chịu, muốn tìm chủ sạp này phiền phức, cũng không tới phiên một khai mạch võ giả sai khiến. Có điều nhìn một chút Tần Tố, bởi vì quầy hàng trước đan dược giá cả xác thực đắt vô cùng. Thành Tĩnh cầm lấy một bình hồi khí đan, nụ cười nhạt nhòa một hồi. Đan dược này đối với ta hữu dụng, thế nhưng ta chỉ có thể dựa theo phía ngoài giá cả. Thành Tĩnh nói tới chỗ này, lực lượng tinh thần của hắn bỗng nhiên quét đến quầy hàng cùng bên cạnh cái kia phòng nhỏ phòng hộ trận pháp, trên mặt lộ ra kinh sợ, lại trong lúc nhất thời đã quên tiếp tục nói. Tần Tố bởi vì đầy mặt cay đắng nhìn Thành Tĩnh. Thành Tĩnh đại danh nàng đương nhiên biết, không chỉ có là tông sư bên dưới người số 1, càng là Càn Hà tinh hệ người bảng số 1. Nội khí đỉnh phong cảnh giới, nếu như hắn muốn tới thích chàng tử, như vậy kết quả thì như thế nào? Tần Tố bởi vì thật sự rất khó tưởng tượng. Quả nhiên, Thành Tĩnh vẫn chưa nói hết, phía sau hắn lập tức đến rồi 3-4 tên người ủng hộ, những này cũng là đối với Ninh Dương bày sạp bất mãn võ giả. Nhìn trên mặt vẻ mặt ngay ở chờ đi theo Thành Tĩnh mặt sau tìm Tần Tố bởi vì phiền toái. Tam cấp đan dược bên trong hoàn đan đã thuộc về tam cấp đan dược ở trong cao cấp nhất đan dược. Bên trong hoàn đan là nội khí võ giả đột phá đến tông sư tốt nhất đan dược. Cần cấp 3 linh dược ngày hoàng, xối nguyên quả đều là tương đối quý giá dược tài, giá trị vượt xa quá một loại cấp 4 linh dược. Ninh Dương vừa thử nghiệm luyện chế mấy bên trong lò hoàn đan, kết quả đều là thất bại cáo chung. Trong lòng đang nén giận, lúc này thần thức nhưng quét đến Thành Tĩnh lại đây, tựa hồ muốn tìm Tần Tố bởi vì phiền phức. Ninh Dương cười lạnh, bất hòa ngươi đánh, thật sự cho rằng là sợ ngươi. Thu cẩn thận đan lô lập tức liền đi ra phòng nhỏ. Ha ha, hóa ra là lão bằng hữu. Ta còn nói là ai đó, không nghĩ tới chữ huynh ngươi hay là luyện đan cao thủ. Khâm phục, khâm phục, vị này em gái, ta chỗ này có 10 cây cấp 4 linh dược, cho ta đến một bình hồi khí đan. Thành Tĩnh thấy ra tới lại là cái kia thuấn sát quá nội khí hậu kỳ võ giả Ninh Dương, trong lòng liền âm thầm đề phòng, hắn nơi nào còn có thể đi vì chỉ là một bình đan dược đi cùng Ninh Dương tranh đấu một lần. Ninh Dương thuấn sát tên kia nội khí hậu kỳ võ giả thủ đoạn, hắn hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Mặc dù mình không chắc sợ Ninh Dương, thế nhưng hiện tại nhưng không như thế. Này Ninh Dương vẫn là một cấp 3 luyện đan sư, giao hảo còn đến không kịp, nơi nào sẽ đi đắc tội. Lại nói coi như là cùng Ninh Dương đánh hai bên tổn hại. Hiện trường nhiều người như vậy, đối với bọn họ mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tần Tố bởi vì trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn dự định ép mua đan dược Thành Tĩnh, Không nghĩ tới Ninh Dương vừa ra tới, hắn lập tức liền thay đổi chủ ý. Lẽ nào hắn biết Ninh Dương rất lợi hại? Chẳng những là Tần Tố bởi vì ngây ngẩn cả người, chính là đi theo Thành Tĩnh phía sau cái kia vài tên muốn đục nước béo cỏ võ giả, cũng hạ được yêu thích màu trắng xám. Tựa hồ nhìn thấy người thầy luyện đan này ánh mắt quét tới, liền mau mau lén lút lui về phía sau đi. Ninh Dương lợi hại bọn họ trước, nhưng khi nhìn thấy không có Thành Tĩnh đi đâu, bọn họ đi tới chính là muốn chết. Không nghĩ tới người bảng đệ nhất Thành Tĩnh lại nhận thức người thầy luyện đan này, thậm chí đối với hắn còn có chút kiêng kỵ. Ninh Dương thấy vài tên đục nước béo cỏ võ giả đào tẩu, khinh thường nở nụ cười, cũng không có hết sức đi tới gây phiền phức. Người như thế đạt được nhiều là đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Bất quá hắn cũng không muốn cùng Thành Tĩnh quan hệ làm cho quá cương, cũng là ôm quyền nở nụ cười. Hóa ra là Thành huynh, không nghĩ tới tốc độ đúng là rất nhanh. Ta chân trước vừa tới, Thành huynh đã tới. Ha ha, đan dược tới tay, ta sẽ không quấy rầy chữ huynh ngươi làm ăn. Thành Tĩnh cười khan một tiếng, nơi đây vườn thuốc nhiều, hắn chủ yếu chính là đi tìm linh dược. Thế nhưng người này lại là cấp 3 luyện đan sư, đợi lát nữa đúng là có thể kết giao một hồi. Thấy Thành Tĩnh mua đan dược, lập tức liền đi tới vườn thuốc tìm linh dược đi tới. Ninh Dương cũng lười quản hắn, tiếp tục trở lại nghiên cứu hắn bên trong hoàn đan. Nếu như Ninh Dương luyện chế ra bên trong hoàn đan, vậy hắn nội khí tấn cấp tông sư lúc trở nên cực kỳ dễ dàng. Thấy Ninh Dương đi vào, Lữ Toa Toa một nhóm người trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Người thầy luyện đan này là ai a? Không chỉ có thể luyện chế tam cấp đan dược, hơn nữa còn có thể để người ta bảng đệ nhất Thành Tĩnh lễ nhượng 3 phần. Tần Tố bởi vì rốt cuộc là lúc nào nhận thức loại này kỳ tài. Ăn thuốc chữa thương có điều chuyển biến tốt, Sở Thiên Kiệt càng là sợ không thôi. Vừa nãy hắn còn hung hăng rất đúng người này tên là Dầm Dĩ. Chính như người thầy luyện đan này từng nói, nếu như không phải xem ở Tần Tố bởi vì tử trên, hắn giờ khắc này khẳng định đã mất mạng. Sư huynh, sư muội, nếu không chúng ta cũng đi gia nhập công phá một vườn thuốc đi. Sở Thiên Kiệt đợi ở chỗ này cả người không dễ chịu, lập tức nói một câu. Lữ Toa Toa thấy Tần Tố bởi vì đã có sự tình làm, cũng gật đầu đồng ý, cùng Sở Thiên Kiệt hai người lựa chọn một vườn thuốc đi vào tấn công. Oanh, oanh, oanh, bọn họ lựa chọn cái kia vườn thuốc bị đông đảo võ giả công phá. Lữ Toa Toa tay mắt lanh lẹ, rất nhanh sẽ đem hai cây cấp 5 linh dược hái được thu vào không áp xúc khí. Một tên Lữ Toa Toa bên cạnh nội khí trung kỳ võ giả, nhìn thấy chính mình vừa ý hai cây cấp 5 linh dược lại bị một khai mạch hậu kỳ võ giả đoạt đi, nơi nào còn nhịn được. Bá, một hồi liền lấy ra chính mình tam cấp binh khí đáng tin dây xích roi, liền muốn đối với Lữ Toa Toa động thủ. Lữ Toa Toa thấy là một tên nội khí võ giả, nào dám cùng hắn động thủ. Nàng không biết là quy củ của nơi này là nội khí võ giả có thể cướp giật cấp 5 linh dược, nội khí bên dưới võ giả chỉ có thể cướp giật ngoài hắn ra. Nếu như vừa vặn gặp phải cấp 5 linh dược, không ai nhìn thấy, người cướp được coi như người vận may. Như Lữ Toa Toa như vậy công khai tranh đoạt nội khí võ giả cấp 5 linh dược, chuyện như vậy đó là tương đương hiếm thấy. Chính là trước kia Tần Tố bởi vì ở vài tên võ giả trước đoạt một cây cấp 4 linh dược, đều lập tức đưa tới 5 tên võ giả vây công, chớ nói chi là Lữ Toa Toa cướp giật cấp 5 linh dược. Tình huống nàng bây giờ có thể so với Tần Tố bởi vì còn muốn nhận người đánh a. Phí Tường, chờ chút, không nên cử động nữ nhân này. Tại đây nổi giận nội khí võ giả mặt sau, một gã khác võ giả thấp giọng nói rằng, dựa vào cái gì, lẽ nào một khai mạch nữ nhân cướp giật tới gần ta linh dược, ta còn muốn nhường nàng hay sao? bị gọi phí tường nội khí võ giả sắc mặt rất là khó chịu. Mặt khác người võ giả kia kha kha nở nụ cười. Phí tường, ta chỉ là đứng bằng hữu trên lập trường nhắc nhở ngươi một câu. Nữ nhân này là vị kia bán đan dược đẹp đẽ em gái sư phụ tỷ. Cho tới ngươi có còn nên động nàng, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong người võ giả này liền lùi đến rất xa. Tiếp tục đến cướp đoạt linh dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,